Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1163, 10 phần phấn khích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi chiều vừa qua khỏi 5 giờ. Lâm Kiệt ở Hắc Khiết, Tần Cương cùng đi, trở lại nhà trọ Tường Thái, vừa gặp cửa nhà. Hắn liền nghe liền tiếng cười khanh khách, một mắt nhìn sang, liền gặp An Khả Mộng, Diêu Hà Niếp đang cùng, Nhạc Nhạc cùng nhau đùa giỡn đây. Thúc thúc, cứu, Lâm Kiệt cầm chạy tới ôm vào trong ngực, đánh giá Diêu Hà Niếp, khẽ cười nói, không sai, không tệ, thân cao một ít, trên mặt vậy so với trước kia có thịt, vậy trở nên đẹp. Diêu Hà Niếp hé miệng cười một tiếng, nhẹ giọng nói, thúc thúc cũng trở nên càng đẹp trai hơn. Lâm Kiệt nhìn một vòng, phát hiện Lâm Miểu đang phòng bếp giúp Lỗ Quyên làm thức ăn. Không có phát hiện Trương Tiếu Tiếu bóng người, hỏi, Tiếu Tiếu tỷ đâu, vẫn còn ở đổ sự chênh lệch thời gian. Đi viện dưỡng bệnh thăm hỏi Trương Thúc, An Khả Mộng cướp trước trả lời một câu. Đưa tay từ Tần Cương trong tay tiếp qua một cái thực phẩm hộp. Xích lại gần lỗ mũi ngửi một cái. Cao Hưng nói, quen thuộc thịt nướng mùi vị. Nàng nhìn về phía Diêu Hà Niếp, đắc ý nói, Niếp Niếp, như thế nào? Ta nói đúng đi, Kiệt ca ca biết ngươi thích ăn nông gia sơn trang thịt nướng, khẳng định sẽ mang về một chút. An Khả Mộng lại dò hỏi, Kiệt ca ca, tỷ tỷ làm sao không cùng ngươi cùng nhau trở về? Lâm Kiệt ôm vòng vo mấy vòng, sau đó đem hô to gọi nhỏ nàng buông xuống, nói, tỷ tỷ ngươi hồi Cao Ốc Kim Đỉnh, nàng còn để cho ta chuyển cáo ngươi, ăn xong cơm tối liền mau về nhà đi, quá nhiều chuyện muốn ngươi làm đây. Đây là, đưa tay bắt đầu cướp An Khả Mộng hộp đựng thức ăn trong tay. Hô, là cái gì nha? Tốt hương hương, tiểu gì, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Vừa qua khỏi 6 giờ, Trương Tiếu Tiếu trở về, chỉ là sắc mặt có chút không tốt xem. Trương Thúc tình huống có biến hóa, Lâm Kiệt ân cần hỏi. Trương Tiếu Tiếu lắc đầu một cái, nói, trông chừng nhân viên chiếu cố coi như là hết lòng, thân thể không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là hơn 2 tháng không gặp, cảm giác hắn lại gầy một ít. Nàng thở dài một cái, nói, ta không có sao, chỉ là xuống máy bay sau đó không làm sao ngủ, hẳn là sự chênh lệch thời gian không có ngã tới đây duyên cớ. Buổi tối ngủ một giấc thật ngon là tốt. Trương Tiếu Tiếu đánh giá Lâm Kiệt, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, thời gian qua thật mau đâu. Trước kia cái đó gầy teo yếu ớt bé xíu, cũng phải kết hôn cưới vợ, lập gia đình lập nghiệp. A Kiệt, ngươi thật sự là trưởng thành. Lâm Kiệt diễn cảm bất đắc dĩ nói, Tiếu Tiếu tỷ, ta sớm thì không phải là đứa bé, được không? Trương Tiếu Tiếu đưa tay sờ một chút Lâm Kiệt đầu, diễn cảm nói nghiêm túc, A Kiệt, kết hôn mới là một người đàn ông tử lớn lên thành thục ký hiệu. Lúc trước, vô luận ngươi làm ra bao lớn thành tích, chính là trong mắt ta, chính là một cái ra đời không sâu tiểu tử chưa ráo máu đầu. Đây là, Lâm Miểu thanh âm từ trong phòng ăn truyền ra, thức ăn đều chuẩn bị xong, có thể ăn cơm. Ăn xong cơm tối, An Khả Mộng mình lái xe về nhà, bị đuổi về liền Diệp Hoành Thanh nhà. Trương Tiếu Tiếu và Diêu Hà Niếp vậy đều lộ ra vẻ mệt mỏi, thật sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Kiệt cầm một cái đóng gói tuyệt đẹp nhỏ hộp quà, đi tới thư phòng, đây là Lý Đình để cho Trương Tiếu Tiếu chuyển giao lễ vật. Hắn mở ra vừa thấy, nguyên lai là một khối Rolex nam thức đồng hồ đeo tay. Lâm Kiệt lục soát một chút, phát hiện biểu sắc sau lưng không có khắc chữ, biểu trong hộp cũng không có nhét tờ giấy nhỏ. Cái này làm cho hắn rõ ràng, Lý Đình chính là thật đơn giản đưa hắn khối này coi như là quý giá đồng hồ đeo tay. Đây là, hắn nghe gặp tiếng bước chân, ngẩng đầu liền gặp Lâm Miểu vào thư phòng. Ca ca, đây chính là Lý Đình lễ vật. Có cái gì đặc biệt ý nghĩa không? Gặp Lâm Miểu một mặt ân cần nhỏ hình dáng. Lâm Kiệt nắm tay biểu đưa cho nàng. Nói, liền là một khối trị giá không thiếu tiền đồng hồ hiệu. Nào có cái gì đặc biệt hàm nghĩa? Hắn lại chẳng là tùy ý hỏi. Đúng rồi, có nghe nói hay không Lý Đình và cái họ kia thư bạn trai tiến triển như thế nào? Lâm Miểu đánh giá trong tay đồng hồ đeo tay, lắc đầu nói, không biết, ta và nàng đã rất lâu không có liên lạc. Tiếu Tiếu tỷ nói, ở thay nàng chuyển giao lễ vật trước, liền cùng nàng ở nước Mỹ tình cờ đụng gặp một lần. Trao đổi phương thức liên lạc, sau đó liền không liên lạc qua. Lâm Kiệt ồ một tiếng, khẽ thở dài, không có liên lạc cũng chưa có liên lạc đi. Như vậy cũng không tệ, dây dưa không rõ ngược lại phiền toái hơn. Lâm Miểu có chút nghi ngờ nói, trước một mực không liên lạc, nàng làm sao đột nhiên đưa ca ca một khối đồng hồ hiệu đâu? Ca ca, ngươi đâu, sẽ không còn đối với Lý Đình nhớ không quên chứ? Nàng lại nhắc nhở nói, ngươi nhưng mà hậu thiên liền kết hôn người. Lâm Kiệt cắt một tiếng, nói, ngươi đầu nhỏ dưa nghĩ bậy gì đây? Ta và Lý Đình đã sớm đoạn. Ban đầu chúng ta chung một chỗ, cũng không phải bởi vì tình yêu. Đại khái là bạn học tình, là hữu nghị, còn có đồng bệnh tương liên, cảm kích và đồng tình. Nhiều giống nhân tố dưới tác dụng kết quả. Nàng đưa khối đồng hồ đeo tay vậy coi là bình thường. Ta và nàng sau khi chia tay, lại không thành cừu nhân. Chỉ ít 3 năm ngồi cùng bàn hữu nghị vẫn tồn tại. Lâm Miểu nắm tay biểu nhẹ nhàng thả lại biểu hộp. Nói, ca ca, ta nói thật ha ha. Khả Hinh tỷ thật so Lý Đình càng thêm thích hợp ngươi. Cũng càng sẽ chiếu cố ngươi. Huống chi, ban đầu cũng là Lý Đình xuất ngoại. Chủ động buông tha tình cảm của các ngươi. Nàng cũng không suy nghĩ một chút. Không có ca ca ngươi. Nàng vẫn là một cái hơn 100 kg. Không người thích, không ai muốn mập mạp đây. Lâm Kiệt khuyên, tốt lắm, tốt lắm. Sự việc đều như vậy, liền đừng lật nợ cũ. Từ kết quả xem, ta bây giờ qua là tương đối khá. Từ phương diện này mà nói, ta và Lý Đình tách ra chưa tính là chuyện xấu. Lâm Miểu khẽ hừ một tiếng, không lại tiếp tục cái đề tài này. Giảm thấp xuống một ít thanh âm, nói, ca ca, lần trước ta thay Tiếu Tiếu tỷ thăm Trương Thúc, viện dưỡng bệnh người nói cho ta, Trương Thúc tình huống là càng ngày càng không tốt, bọn họ nói, lấy Trương Thúc tình huống, rất có thể không chống nổi 3 năm, mặc dù hắn hôn mê trước khi hành vi và cách làm, rất làm người ta ghét, nhưng là hôm nay biến thành cái bộ dáng này. Bên trong lòng ta vẫn là có chút bất đắc kính. Ca, ngươi không phải thức tỉnh qua một cái người không có chi giác sao? Ngươi có thể thử một lần thức tỉnh Trương Thúc sao? Lâm Kiệt lắc đầu nói. Trương Thúc không giống với ta đánh thức vị kia Lộ Lộ. Đầu óc hắn tổn thương là do thời gian dài thiếu dưỡng khí thiếu máu tạo thành không thể nghịch tổn. Hai, là không gọi tỉnh. Đây là... Hắn điện thoại di động reo, là Trình Tinh Quang điện tới. Tiếp thông sau đó, Lâm Kiệt trực tiếp hỏi nói, Bộ trưởng cho đòi gặp kết thúc. Đã sớm kết thúc, ta đã trở lại Tân Hải nhà. Trình Tinh Quang trong điện thoại giọng buồn bực nói, Lâm chuyên gia, cái này trường y khoa viện trưởng vị. Ta không vui, kết quả như thế mau ra đây. Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. Không. Đây là ta người suy đoán. Lâm chuyên gia, ta dò xét một chút. Ngày hôm nay Tiếu Bộ trưởng thấy bao gồm ta ở bên trong cộng 4 vị người được đề cử. Bộ trưởng và mỗi người bọn họ cũng nói chuyện 30 phút cỡ đó. Duy chỉ có và ta liền nói chuyện 5 phút. Sẽ để cho ta rời đi. Cái này rõ ràng, Tiếu Bộ trưởng không có đem ta làm một cái chân chính người được đề cử. Chỉ là cầm ta là một cái cùng chạy, đáng thương ta liền đêm chuẩn bị tốt nhiều đồ. Kết quả một chút đều vô ích. Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi. Trình viện trưởng, vậy 5 phút, thiếu bộ trưởng đều cùng ngươi nói chuyện cái gì? Trình Tinh Quang do dự một chút, nói, cái này nội dung nói chuyện, tuy không giao phó để cho ta giữ bí mật, ta tốt nhất còn chưa tiết lộ cho thỏa đáng, nhất là cái này nội dung nói chuyện, còn dính đến Lâm chuyên gia ngươi. Tóm lại, ta chỉ là nói ra mình lời trong lòng, không có nghênh hợp các lãnh đạo ý đồ. Tốt lắm, không nói chuyện này, ta vẫn là thật tốt, coi mình chi nhánh viện trường bệnh viện cho thỏa đáng. Trình Tinh Quang lại cười nói, Lâm chuyên gia, hậu thiên đám cưới, ngày mai ngươi thì phải lu bù lên, muốn không muốn ta đi đè áp trận à, miễn được các ngươi một đám tuổi trẻ nghĩ không chu toàn. Xảy ra cái gì sơ suất, Lâm Kiệt ha ha cười nói, không cần áp trận, chỉ là một kết hôn nghi thức, coi như là sai rồi. Xảy ra sơ suất vừa có thể như thế nào? Cô dâu còn có thể chạy không được. Trình Tinh Quang ha ha cười nói, không hổ là Lâm chuyên gia đâu. Làm chuyện gì cũng 10 phần phấn khích. Nói cũng phải, hậu thiên ngươi chính là khoác bao bố phiến đi kết hôn. An Tổng cũng không biết chê ngươi. Cúp điện thoại, cùng ở một bên Lâm Miểu. Tự tin nói, ca ca, hôn lễ hết thảy, chúng ta đều an bài xong, ngươi chỉ phải dựa theo ta lời làm, ta liền có thể bảo đảm sẽ không ra cái gì sơ suất. Để cho người ngoài chê cười, Lâm Kiệt đâu ra đấy nói, Miểu Miểu, ta bảo đảm mình tựa như là làm mối tượng gỗ như nhau. Hết thảy nghe theo ngươi chỉ huy, Lâm Miểu vỗ tay nói, ca ca thật ngoan. Vậy ngươi nghe ta an bài, sẽ đi ngay bây giờ nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ ngày mai đến hậu thiên hôn lễ kết thúc. Ca ca ngươi sẽ rất cực khổ, tối nay liền muốn nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng túc tinh thần, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-giai-oai-nối-csi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htt.com/chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.